phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, truyền tống đến vực ngoại chiến trường. Vực chủ hướng Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đại khái giới thiệu một lần vực ngoại chiến trường tình huống. Các ngươi có vấn đề gì đều có thể đề xuất, hắn xem hai người nói. Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi, vực chủ, chúng ta tiến vào vực ngoại chiến trường sau còn muốn rút thăm quyết định liên quân đồng minh sao? Đúng, bất quá rút thăm là từ vực ngoại chiến trường tổ chức trọng tài đoàn lập tức trừ thủ, vực chủ. Dừng một chút nói, trọng tài đoàn hội đem lần trước hai bên mặt biên tộc đàn toàn bộ đánh tan một lần nữa an bày. Như vậy cũng là vì phòng ngừa cường nhất phương càng ngày càng mạnh. Nhược nhất phương lại chỉ có thua vận mệnh, hơn nữa trọng tài đoàn ở rút thăm khi đều là đem từng cái mặt biên đại lục thực lực thống hóa thành vài cái cấp bậc. Từng cái cấp bậc chung lại lập tức rút ra một nửa đều tự trở thành một cái trận doanh. Như vậy song phương trận doanh cuối cùng thực lực kỳ thực kém không lớn, đương nhiên. Cũng có không ít mặt biên đại lục cuối cùng biểu hiện ra ngoài thực lực hội càng mạnh rất nhiều. Gián tiếp ảnh hưởng vực ngoại chiến trường trận doanh liên minh cuối cùng đại quyết chiến thời. Thắng bại, bởi vậy, các ngươi tiến vào vực ngoại chiến trường sau không cần khinh thị gì một cái không chớp mắt nhân. Có thể bị truyền tống tiến vào vực ngoại chiến trường đều là trẻ tuổi trong tinh anh tinh anh. Minh Tu suy nghĩ sâu xa hội hỏi, sư phụ, kia vực ngoại chiến trường chung của chúng ta trận doanh liên minh trong lúc đó có chiến đấu phát. Sinh sao, có, vực ngoại chiến trong sân tài nguyên so với Quảng Linh giới đến còn muốn phong phú. Bất quá hoang vắng phi thường khó tìm, chỉ cần xuất hiện nhất định sẽ có vô số người cướp đoạt. Trong đó sẽ có bản liên minh nhân, vực chủ tiếp tục nói. Điều này cũng là không thể tránh khỏi sự tình, dù sao có thể hợp tác liền tận lực hợp tác, vô pháp hợp tác trực tiếp đánh chết cũng không quan hệ, đương nhiên. Ở cần hợp tác đại nghĩa trước mặt các tộc đàn đều sẽ đoàn kết nhất trí. Chẳng sợ có tư tâm, nhưng không sẽ ảnh hưởng toàn cục đánh chết bản thân một bên quân đồng minh không có quân công. Nhưng là không có gì trừng phạt, cho nên các ngươi cùng trận doanh liên minh quân tộc khác đàn nhân trong lúc đó có thể hỗ trợ cùng. Có lợi, lại không thể không đề phòng, ngẫu nhiên vẫn là sẽ có địch quân gian tế ẩn núp, vực chủ nhắc nhở nói. Lâu Mộ Yên hai người gật gật đầu, xem ra vực ngoại chiến trường là thập phần hỗn loạn, khó trách nhiều người như vậy chết oan chết uổng. Đúng rồi, chúng ta Quảng Linh giới tứ tộc đến vực ngoại chiến trường sau là cần nhất đoàn kết lực lượng. Đến lúc đó từng cái vực cường giả đều sẽ cường điệu các ngươi là nhất thể. Của các ngươi ích lợi sau lưng là toàn bộ Quảng Linh giới lợi ích, nhưng bởi vì truyền thống là từ pháp tắc tùy cơ tuyển định tiến vào vực ngoại chiến trường mục tiêu. Bởi vậy cũng có không ít tư tâm rất nặng nhân, vì bảo mệnh cùng cướp đoạt tài nguyên cái gì đều làm được xuất ra. Các ngươi không thể không phòng, vực chủ bổ sung thêm monster là. Chúng ta rõ ràng, vực chủ sau đó lại đối hai người nói một ít chú ý hạng mục công việc. Cho hai người một phần vực ngoại chiến trường hơn tỉ mỉ chặt chẽ bản đồ. Từ hôm nay trở đi các ngươi liền ở lại ta chỗ này bế quan tu luyện cùng đợi vực ngoại chiến trường. Mở ra đi, vực chủ chuẩn bị tự mình chỉ đạo hai người tăng lên thực lực. Là, đa tạ vực chủ, sư phụ, ở cường hóa tu luyện thời kỳ. Lâu Mộ Yên thả lòng khi sẽ theo đáy hồ động phủ chạy tới phượng gia bồi phụ mẫu thân nhân vượt qua. Một đoạn nhàn nhã thời gian, 3 tháng sau một ngày. Trên bầu trời treo cao thái dương đột nhiên bị tầng mây cắn nuốt. Toàn bộ Quảng Linh giới bị vây một mảnh tối đen bên trong. Hắc ám thời gian rất ngắn tạm, một nén nhang thời gian đều không có. Làm ban ngày ánh sáng lại bao phủ đại lục khi, tất cả mọi người phát hiện toàn bộ thiên linh đại lục trẻ tuổi những thiên tài đã không hiểu tiêu. Thất, không ít người giờ phút này tâm tình đều cùng Lâu Mạt Vũ. Phượng Nguyệt Hân thông thường, trừ bỏ lo lắng chính là vướng bận, bọn họ tam huynh muội đều bị lựa chọn truyền tống đi vào. cũng không biết có phải hay không ở cùng nhau, Phượng Nguyệt Hân mạo mỹ trên mặt toàn là khuôn mặt. U sầu, Lâu Mạt Vũ trong mắt cũng toàn là yêu sắc. Hắn ôm Phượng Nguyệt Hân trấn an nói. Trong tay bọn họ đều có minh tu luyện chế thủ hoàn. Cho dù là không có tập trung truyền tống ở cùng nhau cũng đều sẽ rất mau tìm được đối phương ân. Chỉ hy vọng bọn họ ba người đều có thể bình an trở về, Phượng Nguyệt Hân mím mím môi nói. Lâu Mạt Vũ thủ nắm thật chặt, ánh mắt kiên định, nhất định sẽ, đúng rồi. Mộ Yên lúc đi làm chúng ta chiếu cố một chút nàng sau khi rời khỏi khả năng sẽ theo thiên linh đài. Lục Phi Thăng đi lên các bằng hữu. Gần nhất chúng ta liền ở lại Phượng gia đi, Phượng Nguyệt Hân nói. Nữ nhân tiến vào hung hiểm vô cùng vực ngoại chiến trường. Nàng cũng không có gì tâm tình đi thám hiểm bí cảnh. Hảo, Lâu Mạt Vũ ánh mắt sâu xa. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu vốn đang ở tu luyện. Đột nhiên bị một đoàn xuất hiện hắc quang bao phủ. Cuối cùng biến mất ở đáy hồ động phủ. Khi bọn hắn bị truyền tống đến rơi xuống đất khi. Chỉ phát hiện chung quanh tất cả đều là đông nghìn nghịt đám người. Ở không biết bằng hữu trạng thái hạ mọi người đều cảnh giác nhìn về phía bốn phía làm phòng bị. Lâu Mộ Yên hai người cũng không ngoại lệ. Đây là một chỗ thật bát ngát bình đài. Bình đài phương xa còn có thể thấy mỗi tòa cao thấp có tự phân bộ kiến trúc. Lâu Mộ Yên quan sát một phen bốn tuần sau. Trên tay đội đạm kim sắc viên hoàn nóng nóng. Nàng xem Minh Tu nói. Ta ca bọn họ khả năng ngay tại phụ cận, nàng cùng Minh Tu phía trước ở cùng nhau tu luyện. Thật may mắn bị truyền tống ở cùng một chỗ, bất quá theo viên hoàn thượng cảm ứng đến xem, Lâu Mộ Bạch đám người cách các nàng cũng không phải rất xa. Chúng ta đi tìm kiếm bọn họ hội họp đi, Minh Tu xuất ra bản mạng trận bàn thủ nắm Lâu Mộ Yên chậm. Rãi ở trong đám người đi tới. Lúc này không chỉ bọn họ đang tìm đồng bạn. Người khác cũng, bây giờ còn chưa phân trận doanh liên minh. Tuy rằng bốn phía nơi nơi đều là dị tộc, nhưng là thật không có ai chủ động ra tay. Chính là phòng bị người khác, ở Minh Tu trận bàn chỉ dẫn hạ, hai người rất nhanh sẽ tìm được Lâu Mộ Bạch cùng Lâu Mộ Đình. Tiếp theo Dạ Thanh Hàn, lính đánh thuê công hội nhân. Minh cung hoàng tộc nhân hòa Phượng gia nhân cũng dần dần nhất nhất tìm được. Trong đó trên đường gặp được nhân vực quen biết nhân cũng đều tụ tập ở cùng một chỗ. Ẩn ẩn lấy Minh Tu cầm đầu. Như vậy tìm kiếm ước chừng qua ba ngày. Ở bọn họ người muốn tìm đều tề tụ khi. Một gã hắc y tóc hồng nữ tử đột nhiên xuất hiện tại này nhất phương bát ngát sân thượng không. Yên tĩnh của nàng thanh âm mang theo vài phần khàn khàn nhẹ nhàng chậm chạp. Phảng phất mang theo một loại trấn định nhân tâm lực lượng. Trên người nàng toát ra đến hơi thở nhường người không thể cảm giác tu vi. Quản chi lúc này nàng nhìn qua như là một phàm nhân. Nhưng là không có bất luận kẻ nào dám khinh thị nàng. Bởi vì càng là như vậy kiếm sư, thực lực của nàng cấp bậc khả năng càng cao. Nàng hẳn là một vị tuyệt thế cường giả, lời của nàng âm rơi xuống sau, vốn rộn ràng nhốn nháo tranh cãi ầm ĩ vô cùng bình đài nháy mắt yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn không trung hồng y nữ tử. Có thể tại đây khi xuất hiện người nói chuyện tuyệt đối không phải người bình thường. Tóc hồng nữ tử thần sắc đạm mạc, nàng cúi đầu quét tảo phía dưới mọi người lại mở miệng. Ta là các ngươi này nhất phương trận doanh liên minh quan chỉ huy tối cao chi nhất. Tên của ta kêu Khải Lạc Hy, nghe được lời của nàng ở đây mọi người giật mình. Bất quá cũng nháy mắt minh bạch người chung quanh hẳn là đều là thuộc loại đồng nhất cái trận doanh. Liên minh, hết chương.